Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, lại vào hiểm cảnh. Trong đại trận, tất cả bị dừng lại, Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng, cứ như vậy bị sinh sinh định ở giữa không trung, không cách nào di động mảy may, không có nửa điểm tránh thoát lực lượng, bị đứng im định trụ, bọn hắn tu vi tự nhiên không còn thiêu đốt, bọn họ tự bạo. Tự nhiên cũng liền đình chỉ. Tương đương đây là kinh khủng bực nào đại trận. Hai đại ma hoàng, liền tự bạo đều không thể làm đến. Quá kinh khủng, không hổ là Cổ Phong đại nhân. Ngoặc kép, vô số tiên vực liên minh tu giả nhìn thấy cảnh này. Cơ hồ sôi trào, hư không liên minh tu giả. Trợn mắt hốc mồm, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Cổ Phong, đi vào đại trận bên trong. Đại trận này vốn là Cổ Phong bố trí, và lại đối Nguyệt Tuế Nguyệt ý cảnh đã đạt tới chân giai đại thành Cổ Phong mà nói. Tuế Nguyệt căn bản trở ngại không được hắn. Cứ như vậy, Cổ Phong đi bộ nhàn nhã đồng dạng đi vào đại trận bên trong. Đón lấy, đi tới hai đại ma hoàng trước đó. Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng mở to hai mắt nhìn. Bọn họ muốn mở miệng, lại là không cách nào mở ra. Bọn họ không làm được tất cả. Trận này tinh không đại chiến, hư không liên minh, chỉ có bại một lần. Bọn họ, đem giống như hôm nay. Hai người các ngươi, Cổ Phong mở miệng, đại thủ bỗng nhiên một chảo. Một lần này, liền đem Xà Ma Hoàng nguyên thần, trực tiếp từ hắn cái kia đầu lâu to lớn bên trong. Rút ra, đón lấy, đem hắn bên trên linh trí, trực tiếp xóa đi, Xà Ma Hoàng. Chết, nguyên thần bị xóa đi linh trí, chính là thành một cái không có linh trí, đơn thuần hồn thể, đón lấy, Cổ Phong lại là đem Hổ Ma Hoàng nguyên thần rút ra, như cũ đem linh trí xóa đi, ngay sau đó, đem hai người chỉ còn lại có tinh thuần hồn lực nguyên thần, ném vào vạn ma kỳ bên trong, vạn ma kỳ uy lực, căn cứ trong đó hồn lực mạnh yếu đến quyết định, những năm gần đây. Trong đó đã thu lấy vô số hồn phách, nhưng dĩ vãng chém giết ma hoàng, Cổ Phong không có thực lực, chém giết đồng thời, còn giữ lại bọn họ nguyên thần không tiêu tan. Nhưng lần này làm được, tím điệp hồn mãng, thôn vệ Xà Ma Hoàng cùng Hổ Ma Hoàng nguyên thần, khí thế đột nhiên cam đoan, trực tiếp đạt đến ma hoàng cấp, vạn ma kỳ uy lực, cũng là trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hai người nguyên thần chết. Nhục thân cũng liền chết rồi. Hai cái này cỗ dài trăm trượng thú thân, tự nhiên lại trở thành Cổ Phong nguyên liệu nấu ăn. Chư vị, hôm nay lại mở ma thú thịnh yến. Cổ Phong nhìn về phía vô số tu giả, mở miệng, đoàn trưởng uy vũ, đoàn trưởng uy vũ, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, khu vực thứ 4 bên trong, vô số tu giả, điên cuồng giống to lên. Tiên vực liên minh tu giả trong lòng phấn chấn không nói. Hư không liên minh tu giả, nhìn thấy màn này, chỉ cảm thấy thấu xương sợ hãi. Hai cái ma hoàng cấp nhân vật, đối mặt Cổ Phong, thậm chí ngay cả cơ hội phản kháng đều không có. Cứ như vậy bị chém giết, khu vực thứ 4 bên trong, ma thú thi thể vô số. Mọi người, mở ra một trận trước đó chưa từng có ma thú thịnh yến. Khu vực thứ 4 bên trong, mấy trăm vạn tu giả, trọn vẹn ăn một tháng. Trong thời gian này, không ít tu giả, đều có đột phá. Trong lúc nhất thời thiên lôi cuồn cuộn, liên tiếp có người độ kiếp. Cái này cũng không kỳ quái. Sinh tử chém giết, dễ dàng nhất để cho người ta có cảm ngộ đột phá. Không ít người vốn liền tại đột phá giáp danh, tăng thêm lại thôn phệ nhiều như vậy có thể so với khí huyết bảo dược ma thú huyết nhục. Tự nhiên tu vi bộc phát, trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Cổ Phong ngồi ở một ngọn núi phía trên, giờ phút này mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vui sắc, hắn vừa lật tay, trong tay đã xuất hiện hai đạo tiên hồn, hai cái này tiên hồn cũng là lớn chừng bàn tay, cùng Cổ Phong bộ dáng bình thường vô nhị, xích hỏa tiên hồn, tranh kim tiên hồn, Cổ Phong đã ngưng luyện ra hai đạo bản mệnh tiên hồn. Cũng chính là nhiều hơn hai cái mạng, và lại Cổ Phong thân thể chấn động, lập tức thân thể, chính là nổi lên trọn vẹn một vạn đạo khí huyết lạc ấn. Một vạn đạo khí huyết lạc ấn, có thể chống đối ma hoàng cấp cường giả. 10 lần công kích, thậm chí có thể chống đối chuẩn tôn cấp một kích toàn lực mà bất tử. Những cái này, cũng là Cổ Phong 20 năm qua thu hoạch. Bây giờ, Cổ Phong sức mạnh thân thể, dù là không sử dụng kỳ huyết lạc ấn, cũng có thể so với bình thường hạ vị tiên hoàng. Đoàn trưởng, chúng ta cần phải đi sao? Thiên Soái đi tới Cổ Phong bên người, mở miệng, 8 người khác, cũng là đi tới, 9 người qua 20 năm sinh tử chém giết, trên người cũng là mang theo một cỗ tiêu sát chi khí. Và lại tu vi đều không nhỏ tiến triển. Trên thực tế, khu vực thứ 4 bên trong, trừ bọn họ 10 người bên ngoài, lại cũng không có hoàng cấp tu giả. Còn dư lại, cũng là vương cấp. Đi, Cổ Phong gật đầu. Ngay sau đó cùng Thiên Soái 10 người, đi tới khu vực thứ 4 cuối cùng. 20 năm qua, trận pháp này Cổ Phong sớm đã nhìn minh bạch. Giờ phút này trong tay không ngừng đánh ra nguyên một đám trận văn. Nhẹ nhõm phá mở, Thiên Soái 9 người, ở Cổ Phong chỉ điểm. Đối với cái này trận pháp cũng là có cực cao hiểu rõ. Rất nhanh, Cổ Phong đám người, phá mở trận pháp, tiến nhập khu vực thứ 5. Tiến vào khu vực thứ 5, 10 người lập tức cảm giác thiên địa tiên khí. Lại là nồng nặc trọn vẹn gấp đôi. Tương đương cái này tiên vực di chỉ. Rốt cuộc có bao nhiêu? Đã cái thứ 5 khu vực. Thật không biết bên trong đến cùng còn có bao nhiêu trọng khu vực. Hồn Thiên Tuấn không khỏi cảm thán mở miệng. Mọi người cũng là cảm thán. Tiến vào tiên vực di chỉ đến nay, bọn họ lấy được tạo hóa đã khó có thể tưởng tượng. Mọi người trong túi càn khôn đều tràn đầy đủ loại thiên tài địa bảo. Chư vị, đừng quên chúng ta diệt ma quân đoàn chức trách. Tiến vào khu vực thứ 5, chúng ta chủ yếu chính là chém giết sư ma hoàng. Sau đó liền cùng trước đó một dạng, nhất thống khu vực thứ 5. Thiên Soái giờ phút này mở miệng, cả người mang theo vài phần hưng phấn. Những người khác nghe xong, cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. 9 đại ma hoàng, chỉ kém cái cuối cùng. Cũng đang mọi người cảm thán thời điểm, Cổ Phong nơi này, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Lập tức mở miệng, mở ra phòng ngự đại trận. Cơ hồ ở Cổ Phong lời nói này trong nháy mắt. Lập tức, Thiên Soái 9 người, không chút do dự, trong tay riêng phần mình xuất hiện một cái trận bàn. Điên cuồng thôi động lên, đón lấy, vô biên tiên lực cuồng bạo mà ra. Lập tức tạo thành một cái to lớn phòng ngự quang cháo. Đem mọi người bao ở trong đó. Trận bàn này, là Cổ Phong luyện chế. Trận này bàn không có tác dụng khác. Tác dụng duy nhất chính là chứa đựng tiên lực. Như thế thi triển phòng ngự vòng bảo hộ thời điểm. Lấy trong trận bàn tiên lực, có thể thi triển cực nhanh, tăng thêm nhiều năm ăn ý. Thiên Soái đám người căn bản không nghĩ nguyên do, lập tức thi triển phòng ngự vòng bảo hộ. Mọi người cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Bọn họ biết rõ, có việc đã xảy ra. Cũng ở giờ phút này, phía trước đại địa chấn động, tiếp lấy một tên toàn thân thi khí lượn quanh tiên thi. Từ bên trong lòng đất leo ra, một bộ, hai bộ, 100 bộ, đúng là có trọn vẹn 100 bộ tiên thi, tự đại mà bên trong leo ra, và lại một lần này 100 bộ tiên thi, khí thế, vậy mà đều ở hoàng cấp, một lần này 100 bộ hoàng cấp tiên thi, giờ phút này đã đem Cổ Phong đám người, hoàn toàn bao vây, Thiên Soái đám người, trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ rốt cuộc minh bạch, Cổ Phong vì sao đột nhiên mở miệng. Cổ Phong sắc mặt âm lãnh, nhìn về phía trước, cười lạnh một câu, cản thi phái tạp chủng, không cần ẩn tàng, ra đi, gần 100 đều hoàng cấp tiên thi, hiển nhiên chỉ có cản thi phái tu giả, mới có thủ bút này. Ha ha, Cổ Phong, năm đó từ biệt, một lần này gặp nhau, đã là sắp ngàn năm rồi a hát, ngoặc kép, hết chương.